Chào mừng quý thính giả đến với kênh Tôi Đọc Bạn Nghe. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau dõi theo chương 14 của tiểu thuyết Cuộc chiến với kẻ thứ ba có tựa đề Làm người lạ quen thuộc. Tôi tỉnh dậy từ sớm, cơn ác mộng suốt cả một đêm khiến cho tôi thực sự rã rời. Tôi uống bừa hai viên thuốc cảm, ngẩn người ngồi trên sofa. Đầu vẫn đau nhức vô cùng, như thể có ai đang cầm thứ gì đó gõ vào đầu tôi. Tôi cầm di động, ấn số điện thoại của ông xã, hỏi: Anh đã dậy chưa? Cả đêm không hề chợp mắt, giọng anh nặng trịch. Anh dường như rất khó chịu, giọng nói khàn đặc khiến tôi xót xa. Không biết mấy giờ thì có thể đi. Sự yêu thương tốt nhất chính là buông tay ra. Đột nhiên tôi lại nhớ tới câu nói này. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cố gắng để cho con tim mình đập bình thường nhất, bình tĩnh nói: 8 giờ rồi, hay là chúng ta đi trước? Anh nói: Được. Như thể cất lên tiếng nói rất khó khăn. Vậy thì anh đến đón em nhé. Tôi muốn từ chối nhưng lại buột miệng nói: Được. Anh nói: Em xuống đi, bây giờ anh đang ở ngay dưới lầu nhà em. Tôi giật mình, dường như lại muốn bật khóc. Tôi tắt máy, cố gắng kìm nén. Tại sao lại muốn khóc chứ? Người đàn ông này đã sắp không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi. Thời gian 10 năm qua hoàn toàn coi như là một giấc mơ. Chỉ có điều giấc mơ này khiến người ta thật buồn, khiến người ta không thể kìm nổi nước mắt, khiến con tim ta đau đớn, xót xa đến nỗi gần như nghẹt thở. Nhưng nói cho cùng chẳng qua là một giấc mơ. Một tòa lầu đẹp đẽ ở thành phố dưới nước, một buổi biểu diễn pháo hoa. Mặc xong quần áo, cầm hết các giấy tờ tùy thân, đóng cửa lại, bàn tay tôi vẫn đang run run. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, trong mắt tôi chợt trào ra thứ gì đó nóng hổi, dính vào da mặt và ngoằn ngoèo chảy xuống, dường như có thể chảy tận vào trong lòng. Cầu thang máy từ từ đi xuống, tất cả những chuyện cũ cũng theo cầu thang máy mà hiện lên. Dường như có vô số con sóng, hết đợt này đến đợt khác, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hung dữ, cho đến tận khi cuốn tôi xuống dưới đáy biển của ký ức. Bà xã, anh yêu em. Anh thực sự yêu em. Bà xã, nếu như sau này anh làm gì có lỗi với em, chắc chắn sẽ bị sét đánh, chết không toàn thây. Tình cảm chân thật như vậy, mặn nồng như vậy, thì ra chỉ là cảnh diễn tình yêu trong phim ảnh thôi. Từng tập nối tiếp từng tập, cảnh diễn tình yêu không bao giờ kết thúc. Cầu thang máy kêu kính cong một tiếng, xuống đến tầng 1. Vừa bước ra cầu thang máy đã nhìn thấy anh dựa lưng vào tường, để lại một bóng hình nghiêng lạnh lùng, không có chút sinh khí nào. Tôi đi đến trước mặt anh, mặt lạnh lùng. Chúng ta đi thôi. Anh gật đầu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu chặt. Anh giơ tay ra, muốn cầm túi sách cho tôi. Tôi lùi lại, né tránh. Anh hạ thấp giọng. Anh xin lỗi. Bước lên xe. Suốt cả dọc đường đều mím chặt môi, không lên tiếng. Anh vẫn im lặng, bật đài FM. Trong đài đang kể lại một mối tình, nội dung chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ nào đó lặng lẽ làm người phụ nữ ở phía sau giúp đỡ chồng mình, không hề oán thán, giận hờn. Một ngày nào đó, người đàn ông đó đột nhiên qua đời. Tiếp đến xuất hiện một kẻ thứ ba dắt thêm một đứa bé, nói là đứa con của người đàn ông đó. Người phụ nữ không thể nào kìm nén thêm được nữa, nghẹn ngào trong đài, khóc không thành tiếng, cảm thấy mình thật thất bại. Cũng không thể hiểu nổi tại sao chồng cô lại có thể giấu cô bao năm như vậy. Cô kể lể nói về sự thất bại của cô, nhưng lại là nỗi bi ai giống tôi. Ông xã không chịu đựng nổi nữa, đổi kênh. Cây cối bên ngoài cửa xe đang đung đưa mạnh giữa cơn gió, mưa, xối xả. Tai tôi vang lên những tiếng sấm rền. Trong đài lại đang nói về sự kiện giữa Tam Lộ. Tất cả những sự việc này đều như là những ký ức xa xăm, khiến cho ta phải thở dài. Tất cả những bi kịch vô tội này dường như chính là số phận của đứa trẻ tôi bị mất. Có thể ngăn cản, có thể né tránh, thế nhưng cuối cùng vẫn cứ xảy ra. Không thể trách móc bất cứ ai, chỉ có thể trách cái thế giới này quá điên cuồng. Xe đi trên đường rất thuận tiện, không hề có trở ngại, không bị tắc đường. Chúng tôi đến sở dân chính cũng mới 8 rưỡi, cổng lớn khóa chặt, vẫn chưa đến giờ làm. Hai người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn thời gian trôi đi. Tôi vẫn chuyên tâm suy nghĩ đến tất cả mọi vấn đề để lấp đầy đầu óc trống rỗng của mình. Em có lạnh không? Anh đang hỏi tôi. Tôi cứ tưởng mình không còn tâm trạng nào để mà chú ý, nhưng vẫn nghe thật rành rọt. Anh đang ở ngay bên cạnh tôi, giơ tay là có thể sờ thấy. Nhưng khi tôi quay sang nhìn anh, cảm thấy mơ hồ, dường như anh đang ở xa hàng cây số. Anh lại hỏi tôi, em có lạnh không? Khuôn mặt này thân thuộc đến độ khiến tôi cảm thấy đáng sợ. Đôi lông mày, cái mũi cao, miệng anh, tay tôi đang run rẩy, mở to mắt, cố hết sức để trấn tĩnh trả lời, không lạnh. Cần phải làm một người lạ quen thuộc. Từ nay chân trời góc bể, từ nay mỗi người một phương. Anh trầm mặc hồi lâu lại hỏi, em đói không? Hay là để anh đi mua đồ ăn sáng? Thì ra đã đến tình cảnh phải ly hôn, chúng tôi vẫn có thể hỏi thăm như thế này, thân mật như thể không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có điều tất cả đều đã không quay đầu lại được nữa rồi. Quay đầu chỉ còn là vực sâu không đáy. Tôi cố gắng mỉm cười cúi đầu, toàn thân khẽ run rẩy, không lạnh. Cuối cùng có thể ly hôn rồi, cuối cùng cũng có thể thoát ra được rồi. Trái tim tôi lại không hề cảm thấy thư thái, chỉ cảm thấy thật nặng nề, dường như đang bị một gánh nặng nghìn cân đè xuống, không thở nổi, vô cùng khó chịu. Anh nói hay là chúng ta đi ăn sáng trước? Tôi lắc đầu, không cần đâu. Anh lại muốn mở miệng, ánh mắt tôi nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nổi nóng. Đừng có phiền phức như thế nữa được không? Lúc này chúng ta đang đợi ly hôn, không phải là trước đây. 10 năm qua tôi đã sống một cách vô ích. Giờ đây tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ thật nhanh, rời xa người đàn ông này, chỉ muốn trở lại là chính mình. Anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, lẩm bẩm nói, anh xin lỗi. Tôi im lặng, lì mặt, không lên tiếng. Di động anh chợt đổ chuông, vừa ấn nút nghe, bèn nghe thấy tiếng gọi bức thiết từ phía bên kia truyền tới. Từ xa, cách bầu không khí truyền tới. Tôi đã nghe thấy rất rõ là Tiểu Nhã. Giọng cô ta có hóa thành tro bụi tôi cũng có thể nhận ra được. Anh để sát di động vào tai, giọng nói khó chịu. Sau này cô đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tiểu Nhã không biết đang nói những gì. Sắc mặt anh đột ngột thay đổi, mở to mắt nhìn tôi, không biết nên làm gì. Anh ồ một tiếng rồi lại hỏi vẻ lo lắng. Cô nói thật sao? Anh ngừng lại, dường như đang chăm chú lắng nghe, rồi lại nói vào điện thoại. Tôi đang ở sở dân chính, cô tự đến bệnh viện mà phá đi. Có lẽ đối phương đã tắt máy, từ đó vọng lại những tiếng tút tút dồn dập. Anh đặt di động xuống, mặc dù cố gắng mỉm cười với tôi, nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ. Tôi nhìn anh, giọng nói bình thản. Nếu có việc, anh có thể đi giải quyết trước. Lát nữa, người của sở dân chính đến làm việc. Em có thể gọi điện thoại cho anh. Anh nhìn tôi, ngay cả ánh mắt cũng đang run rẩy. Tiểu Nhã có thai, nói là của anh. Tôi lạnh lùng, ồ một tiếng rồi cười. Vậy thì chúc mừng hai người. Anh đột nhiên cuống lên gọi, bà xã. Tâm trạng anh đột nhiên tỏ ra kích động, nắm chặt tay tôi. Em cho rằng anh cần người phụ nữ đó và đứa bé đó sao? Chẳng phải là anh rất thích trẻ con sao? Tôi mỉm cười, cố gắng để mình không hề có tâm trạng gì cả. Trước đây khi ở trong vườn hoa của tiểu khu, nhìn thấy trẻ con, anh đều cúi xuống vừa ôm, vừa chơi đùa với chúng. Ánh mắt nồng nhiệt, như thể anh chính là bố của đứa bé. Anh biết là tại anh không tốt, cho nên bây giờ em muốn thế nào thì cứ làm như thế. Anh sẽ không phản đối, anh càng không dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Anh thả tay tôi ra, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng, cầu xin. Nhưng xin em đừng coi anh như một người xa lạ. Tôi gắng gượng mỉm cười, hơi nheo mắt nói, ồ, em biết rồi. Ngữ khí như vậy đúng là coi anh như một người xa lạ. Cả là người xa lạ, không có liên quan gì đến nhau. Anh cúi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn tôi chăm chú, khẽ mấp máy môi, nhưng vẫn chỉ im lặng. Còn chưa thấy người của Sở Dân Chính đâu, lại nhìn thấy Tiểu Nhã hớt ha hớt hải lao đến. Cô ta đi giày cao gót, từng bước lên bậc cầu thang, lao đến phía chiếc ghế chúng tôi đang ngồi và hét lớn. Thật không ngờ anh lại bảo em phá đi. Anh có lương tâm hay không? Đây là con anh mà. Anh vẫn chẳng buồn quan tâm, chỉ im lặng. Tiểu Nhã lại chỉ vào tôi hét lớn, mặt tái xanh. Nhất định là do cô giở trò. Đã đến nước này rồi, cô vẫn còn muốn bá chiếm anh ấy. Cô là đồ tiện nhân, muốn mưu hại con của tôi. Tôi nhìn cô ta mỉm cười lạnh lùng. Vậy thì cô có thể sinh nó ra. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói. Tôi đương nhiên sẽ sinh nó ra. Tôi tươi cười, đừng tưởng tôi sẽ giơ tay đánh cô. Bây giờ tôi chỉ muốn để cho cô phải ngồi tù, ngồi 3 đến 5 năm cũng được đấy chứ. Cô ta sa sầm nét mặt, tôi chăm chú nhìn cô ta, trong lòng hận đến tím gan, tím ruột, nhưng mặt vẫn tươi cười như hoa. Vậy cô cứ đợi đi, tôi muốn xem cô có thể được bảo lãnh mấy lần. Tiểu Nhã nhổ một vãi nước bọt về phía tôi, quay sang hỏi ông xã. Lát nữa anh làm thủ tục ly hôn với cô ta, lập tức kết hôn với em. Ngoài trời mưa vẫn rơi, càng lúc càng nặng hạt, sấm sét giật đùng đùng, chói tai. Ông xã bật cười, đột nhiên hỏi Tiểu Nhã, trên đời sao lại có loại đàn bà như cô chứ? Tôi không biết rốt cuộc là cô có não hay không. Một người phụ nữ đã chia rẽ gia đình nhà người khác, chính tay mưu sát đứa con của người khác, giờ đây lại còn dày mặt nói tôi dở trò. Rốt cuộc cô ta có bị bệnh thần kinh hay không? Chắc là cũng đến 8-9 phần. Loại đàn bà thối tha này, cả đời gặp phải một người cũng đủ để làm cho cuộc đời của bạn sống không bằng chết. Trước đây ở trên mạng thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó tâm sự, nói người phụ nữ nào đó, người đàn ông nào đó vô cùng thối tha. Tôi vẫn luôn tự lấy làm may mắn vì không gặp phải. Đến giờ thì tốt quá rồi, ngay trước mắt, gặp ngay rồi, đuổi cũng không đi. Còn dai hơn cả Địa, còn kiên cường hơn cả Tiểu Cường. Tiểu Nhã đứng kè kè bên cạnh, vẫn không chịu từ bỏ. Lên tiếng nói, anh Hoa, em đã đem đủ giấy tờ rồi, chúng ta kết hôn. Anh vẫn mặc kệ cô ta, hỏi tôi, em có muốn ăn chút gì không? Tôi cười, không cần đâu. Tiểu Nhã vẫn kiên nhẫn nói, em đã có con rồi. Ông xã rút từ trong ví ra, mấy tờ 100 tệ ném vào người cô ta. Tiểu Nhã trợn tròn mắt, nghiến răng, mặt tái xanh. Anh làm như vậy là có ý gì? Ông xã cười khẩy, nhiều hơn thì tôi không có, chỉ có mấy trăm này thôi, coi như đó là tiền tôi trả cho một đêm ngủ với cô. Cô ta nghiến răng, nghiến lợi, anh coi em là ca ve sao? Không, ông xã ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô ta, khuôn mặt tối sầm, trông thật đáng sợ. Anh nói hẳn từng tiếng, ca ve còn không độc ác như cô còn không được bằng ca ve. Trong suốt khoảng thời gian chiến đấu cùng Tiểu Nhã, đây là lời đánh giá công bằng nhất mà tôi được nghe thấy. Tiểu Nhã như đứt từng khúc ruột, nước mắt tuôn rơi lã chã. Anh nói em như vậy, cô ta ôm lấy thân mình, dường như đang run rẩy. Cuối cùng chỉ vào mặt tôi, đều tại cô. Ông xã chợt đánh vào ngón tay cô ta, đang chỉ vào mặt tôi. Mặt lạnh lùng, cô cút đi, nếu còn không cút, tôi sẽ cho cô biết tay. Người của Sở Dân Chính đã đến, thấy chúng tôi đến sớm như vậy, bất giác cười rạng rỡ hỏi, vội đến để kết hôn à? Tôi cười nói, không phải, là ly hôn. Tiểu Nhã kêu gào trước mặt người khác, tôi sẽ sinh đứa bé này ra, sau đó giày vò nó cho đến chết. Cô ta tiếp tục hét, tôi muốn anh phải hối hận cả đời. Người phụ nữ trung niên của Sở Dân Chính nhìn ba người chúng tôi với ánh mắt khác thường. Tôi chỉ mỉm cười, đứng bên cạnh chị, đợi chị mở cửa. Cửa mở ra, tôi theo chị bước vào, bước chân lộp cộp vang lên trong đại sảnh rộng lớn. Ông xã cũng tiến vào, giữa hai người chúng tôi gần như không còn gì để nói. Chị khuyên chúng tôi, hai người có muốn suy nghĩ thêm nữa không? Mặc dù trong lòng tôi vô cùng đau khổ, nhưng tôi vẫn mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu ạ. Chị khẽ nhướng mày, bởi vì con điên ở ngoài cửa à? Tôi cười, cô ta chỉ là một trong những lý do, còn có rất nhiều lý do. Chị dường như đã hiểu, gật gật đầu, rút từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy mẫu. Tay tôi run rẩy đón lấy, xem thật kỹ, cầm chiếc bút để bên cạnh, từ từ điền. Từng nét, dường như có một con dao đang cứa thịt trên người tôi, sống không bằng chết. Ngày hôm đó, 10 năm trước đây, trời đổ mưa phùn, từng hạt nhỏ li ti, rơi vào người thấy lạnh lạnh. Tôi cầm ô, bước đi trên cầu dành cho người đi bộ. Ông xã đi từ hướng ngược lại tới. Có biết bao nhiêu người vội vã lướt qua. Trong biển người mênh mông, ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười. Cây bút như thể nặng nghìn cân. Tôi không thể nắm chặt được, từng nét chữ cứ cuốn lấy nhau, viết không rõ ràng được. Tối hôm đó tổ chức đám cưới, bộ chăn gối màu đỏ, ngay cả ga giường cũng màu đỏ. Phía bên ngoài cửa, khách khứa vẫn ồn ào, huyên náo, những tràng pháo vẫn nổ liên miên. Khắp nơi đèn rực sáng, chiếu lên khuôn mặt mọi người, như thể được chạm khắc muôn vàn hạt vàng li ti, sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt của ông xã, rực rỡ sáng ngời, còn chói lòa hơn cả vàng kim. Anh ôm tôi vào lòng và khẽ nói, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ. Bàn tay trơn tuột, bút rơi xuống bàn kêu tách một tiếng. Một bàn tay tôi khẽ đặt lên đùi, đang nắm lại. Chỉ muốn mỉm cười, nhưng trên mặt lại đang sống sượng, không thể nào cười nổi, ngược lại chỉ muốn khóc. Tôi cắn chặt răng, hết lần này đến lần khác, nói với chính mình, nhất định phải kiềm chế, không được rơi lệ. Chỉ cần ký tên, từ nay về sau, chân trời góc biển, mỗi người một nơi, không bao giờ gặp lại nữa. Tôi từ từ chậm rãi ký tên một cách khó khăn vào quyển sổ đăng ký ly hôn và đơn thuận tình ly hôn, đưa cho người phụ nữ, gắng gượng mỉm cười. Nhưng trong lòng, nỗi đau từ từ xâm chiếm, từng chút một. Nỗi đau đó như xuyên thấu vào tận xương tủy, đau đến độ không thể kiềm chế được. Cả quá trình diễn ra thuận lợi hơn so với suy nghĩ của tôi. Chúng tôi nhanh chóng nhận được quyển sổ ly hôn. Toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi. Anh chẳng lấy thứ gì cả. Tôi cầm chặt cuốn sổ bìa đỏ trên tay, giống như cầm một bó đuốc đang cháy rừng rực, muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể tôi. Thứ màu đỏ này khiến con tim giật mình kinh hãi, khiến ta nhìn thấy chỉ muốn chảy nước mắt, giống như máu vậy. Những giọt máu tanh, thê lương, cùng tụ họp lại biến thành một cuốn sổ ly hôn. Là máu đỏ không thể nào rửa sạch được. Là máu của đứa bé. Bước ra khỏi cửa dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười. Như thế này ngược lại càng hay. Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu. Tôi mỉm cười, cố gắng kìm nước mắt. Lúc tuyệt vọng vẫn có thể mỉm cười. Cho dù đang muốn khóc, vẫn cứ có thể cười. Giọng tôi bình thản, anh về đi, em gọi Tần Tử Long đến đón em. Tôi cố tình nói như vậy, chỉ là muốn làm người xa lạ hoàn toàn. Tôi rút di động ra, tay run rẩy ấn điện thoại. Tôi nở nụ cười, Tần Tử Long, em ly hôn rồi, anh đến đón em có được không? Anh trả lời, anh ở đây. Giọng anh khàn khàn, anh xin lỗi, bởi vì lo lắng em sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên anh cũng đến sở dân chính trước rồi. Bây giờ em nhìn về phía bên trái xem. Tôi nhìn về phía bên trái, ở đó có 2-3 chiếc xe đang đỗ. Người ở bên trong, một trong số những chiếc xe đó, bước xuống, dáng người cao ráo đang cầm ô tiến về phía chúng tôi. Tôi quay người, khẽ gật đầu với ông xã. Xin lỗi em đi trước đây. Con tim tôi đang đập dồn dập. Tôi đội mưa, chậm rãi, bước xuống từng bậc cầu thang. Những giọt nước mắt đó cuối cùng cũng hòa lẫn với nước mưa chảy xuống. Tần Tử Long lao đến che ô lên đầu tôi. Trách móc, em bị ốm mà còn không chịu chú ý đến sức khỏe. Tôi gắng gượng mỉm cười, nước mắt không ngừng trào ra. Em rất khỏe. Tôi chỉ cười, đưa cuốn sổ ly hôn cho anh xem. Cuối cùng em cũng đã ly hôn rồi. Anh khẽ gọi tôi một tiếng, Diệp Tử. Đôi chân tôi từ từ tiến bước, quần áo ướt dính chặt vào người rất lạnh, khiến trái tim tôi cũng lạnh theo. Tôi lau nước mắt trên mặt, vẫn đi về phía trước, như không có chuyện gì xảy ra. 10 năm quá khứ trong cuộc sống của tôi, biết bao nhiêu đêm, tôi nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, luôn mộng tưởng có thể sống với nhau trọn đời, trọn kiếp. Bao nhiêu đêm tôi nằm trong lòng anh, coi anh là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm trôi qua, thật không ngờ tôi không còn gì cả. Cuộc đời của tôi đã bị xóa sạch 10 năm. Ngồi lên xe, tôi liên tục hắt xì hơi. Tần Tử Long cởi áo khoác, khoác cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Toàn thân run lẩy bẩy, anh vừa lái xe vừa nói, anh đưa em đến bệnh viện. Tôi nghiêng đầu, nhìn cửa kính xe, bóng hình trên đó đang khóc. Bàn tay bất giác cũng sờ lên mặt, ướt nhòe nhoẹt. Tôi cười, vẫn còn nước dính trên mặt. Tôi quay người rút khăn giấy, trà thật mạnh, muốn lau khô tất cả nước dính trên mặt. Từng tờ giấy trắng tinh ướt mềm trong tay tôi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Tôi nhắm mắt, mặc nó trào ra như đê vỡ. Cuối cùng cũng đã vứt bỏ được 10 năm quá khứ. Sau này, gần ngay trước mặt, mà như xa tận chân trời, sau này đi lướt qua nhau, chỉ là những người hoàn toàn xa lạ. Rất nhiều người chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Sau đó tình yêu biến thành nỗi tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng biến thành một con dao sắc nhọn, gọt sạch của họ mọi thứ, không còn lại gì cả. Nhưng họ vẫn cảm ơn ông trời, bởi vì cho dù tình yêu đã tuyệt vọng, tuyệt vọng đã phá hủy mọi thứ, nhưng vẫn còn giữ lại được ký ức. Rất nhiều người đã yêu, đã bị tổn thương, đã bị đau đớn, đã hối hận. Cho dù tình yêu của những người phụ nữ chỉ lóe sáng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng họ vẫn cảm ơn ông trời. Bởi vì đã yêu, cho nên hiểu được. Bởi vì đã mất đi, cho nên hài lòng. Đàn ông khóc là vì họ mất đi thứ họ không nên làm mất. Phụ nữ khóc vì họ thực sự vứt bỏ được thứ họ cần phải vứt bỏ. Cất tiếng hỏi mọi người trong thiên hạ, vì sao lại không biết trân trọng người ngay bên cạnh? Nhiều khi chúng ta khiến cho sai lầm nối tiếp sai lầm, sai lầm biến thành sự xa cách mãi mãi. Tôi đã từng yêu một người đàn ông. Tôi luôn cho rằng tình yêu đó sẽ là cả một đời, một kiếp. Nhưng cuối cùng, người đó lại biến thành một vết loét trong cơ thể tôi, dần dần bị thối rữa, dần dần chết đi. Chương 15. Tái sinh. Một năm sau, có người nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương. Một năm trước ly hôn, tôi trốn vào trong phòng, chỉ muốn nhốt mình cả cuộc đời. Một năm sau, tôi đã trở thành thư ký của Tần Tử Long, trở thành cánh tay đắc lực của anh. Một năm trước, tôi yếu đuối đến độ khiến chính mình cũng phải sợ hãi. Một năm sau, tôi cảm thấy may mắn vì đã bước ra khỏi bức tường thành của cuộc hôn nhân. Ly hôn không hề là tuyệt vọng. Gặp Tiểu Tam cũng không hề là bước đường cùng. Đời người thì ra có thể làm lại từ đầu. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tuyệt vọng như vậy, rơi bao nhiêu giọt nước mắt như vậy, thì ra đều không đáng. Trong một năm qua, đã xảy ra rất nhiều việc. Ví dụ như Tiểu Nhã, nghe nói đã đi theo một đại gia giàu có. Tuổi tác có thể làm ông nội của cô ta. Đương nhiên cũng như trước đây, vẫn làm Tiểu Tam. Lúc đầu tại sao không tố cáo cô ta? Tôi muốn tố cáo để cô ta phải ngồi tù. Nhưng tòa án tin là cô ta vô tội và được bảo lãnh vô tội. Còn về đứa bé đó, chắc là đã phá rồi. Chồng tôi, ồ, nói nhầm, là anh Phạm Tuấn Khoa. Anh vẫn ở một mình, nói với tôi, sẽ mãi chờ tôi đến tận thiên trường địa cửu. Anh nói anh muốn quay đầu, cho dù phía sau anh là vực sâu vạn trượng, anh cũng không hề sợ hãi. Đến nay anh vẫn làm công việc trước đây, là một người đàn ông tốt, chăm chỉ kiếm tiền, thỉnh thoảng cũng hay đến nhà tôi nấu cơm cho tôi ăn. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, tôi đã buông tay rồi, thực sự vứt bỏ anh rồi. Có thể anh vẫn ôm nhiều mộng tưởng, nhưng không sao, chỉ cần tôi có thể khống chế được trái tim mình thì không có vấn đề gì. Thì ra trái tim có thể bị thao túng, có thể trong tiềm thức muốn quên đi thứ gì đó. Sau đó cùng với sự biến đổi vô hình của thời gian, sẽ chôn chặt nó trong nơi sâu nhất của trái tim. 5. Nối tiếp 5. Càng chôn vùi càng sâu, cuối cùng thì sẽ cho rằng mình quên hẳn rồi. Hôm nay là phiên mở cửa đầu tiên của khu nhà mới. Tôi làm chủ trì buổi ra mắt. Nhân viên bán hàng bận rộn chạy tới chạy lui, không kịp ngừng tay. Một đám người đột nhiên bước vào, rất hùng dũng. Người phụ nữ dẫn đầu đi thẳng đến trước mặt tôi, giơ tay lên và nói, cô đưa tôi đi xem căn hộ. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình TV, giọng nói này khiến tôi chợt mơ màng. Nhưng nhanh chóng định thần lại, mỉm cười với người phụ nữ trang điểm lè lẹt, môi đỏ rực, đeo cặp kính râm to bản. Xin lỗi, chúng tôi có nhân viên bán hàng phục vụ chị. Không, cô ta lắc đầu, nho nhã bỏ kính râm xuống. Trừng mắt nhìn tôi, cười nói, chính là cô, đưa tôi đi xem phòng. Đúng là vừa nghĩ đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Thì ra là cô à, hân hạnh, hân hạnh. Tôi giơ tay ra, nhiệt tình định bắt tay với cô ta. Cô ta lại nói đầy châm chọc, cô vẫn còn có thể khách sáo được như vậy, thật là hiếm có. Tôi nghiến chặt răng, mặt tươi cười rạng rỡ, đúng là hiếm khi gặp được cô. Nghe nói dạo này cô đang ở cùng ông nội cô à? Tôi vờ như vô tình hỏi, nghe nói dạo này sức khỏe của ông nội cô không được tốt lắm, có đúng như vậy không? Người ông nội trong câu nói của tôi đương nhiên chính là vị đại gia giàu có mà Tiểu Nhã đang bám vào. Tiểu Nhã cũng không chịu yếu thế, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt. Liên quan quái gì đến cô? Xem ra một năm qua, tố chất của cô ta đúng là đã được nâng cao. Nếu như trước đây, chắc chắn đã lao đến đấm đá tôi rồi. Tôi gật đầu mỉm cười, tôi gọi nhân viên bán hàng dẫn cô đi xem phòng. Không, ngón tay của cô ta từ từ đung đưa trước mặt tôi, chỉ vào tôi muốn cô đưa tôi đi. Vậy được, tôi rút từ trong ngăn kéo ra một chùm chìa khóa lớn, dẫn cô ta đến khu nhà mới. Đây là khu biệt thự mới xây, từng căn độc lập. Một nhà có 3 tầng, bên trong có vườn hoa, hầm để xe và bể bơi. Trong phòng cũng được bày biện trang trí rất tinh tế. Tất cả các loại thiết bị đều rất sang trọng. Cô ta dường như rất hài lòng. Năm ngón tay chậm rãi gõ nhịp lên tường hỏi tôi khoảng bao nhiêu tiền một căn. Tôi nở nụ cười khiêm nhường. Nếu là căn này, chúng tôi bán 480 vạn tệ. Cô ta mím môi, gật gật đầu. Rẻ thật đấy. Xem ra người đàn bà này phát tài rồi. Cô ta quay đầu hỏi bốn người vệ sĩ phía sau lưng, ông ấy đã đến chưa? Người phụ nữ đứng đầu, cúi đầu lễ phép nói, đã gọi điện hỏi rồi, lát nữa sẽ đến. Cô ta xa sầm mặt chửi bới, ông già này, mua một căn nhà thôi mà, chậm gì gì như thế. Tôi nói, hay là chúng ta đến quầy tiếp tân đợi ông ấy đến. Cô ta mặt lạnh tanh, không liên quan gì tới cô, tôi thích ở lại đây thì cứ ở lại đây, chẳng mấy chốc. Đây chính là nhà của tôi rồi. Tôi đành phải đưa cô ta xuống phòng khách tầng 1. Cô ta lại chạy đi bật đèn. Trên trần nhà có đèn chùm hình hoa sen. Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi, như thể hoa sen đang nở rộ. Bao nhiêu ánh sáng đang chuyển động, trông vô cùng rực rỡ, diệu kỳ. Cô ta rất hài lòng. Tôi thích cái đèn này. Thực ra căn nhà này cũng thường thôi. Đúng là nói mò. Từng thiết bị trong ngôi nhà này đều khá cao cấp, trông rất rực rỡ sang trọng. Cô ta đúng là không hiểu mà lại còn tỏ ra hiểu. Cô ta đột nhiên hỏi tôi, cái váy này của tôi có đẹp không? Tôi gật đầu. Váy hai dây màu sữa bó chặt lấy ngực, đôi gò bồng đảo như muốn nhảy ra ngoài, đôi chân thon dài đi đôi giày cao chót vót. Tôi thực sự lo lắng cô ta sẽ bị ngã xuống đất. Cô ta lại nói, chuyện trước đây có phải là cô vẫn còn ghi nhớ trong lòng? Tôi nói khách khí, đâu dám. Cô ta che miệng cười, tôi đoán cô cũng không dám. Ánh mắt của cô ta chăm chú nhìn vào tôi và hỏi, cô có chuẩn bị sinh con nữa không? Không phải là không sinh nổi đấy chứ? Tôi khẽ giật mình, ký ức dường như cơn sóng lớn cuồn cuộn lao tới, cậy vẩy vết thương trong lòng tôi. Tôi cứ tưởng chỉ cần vùi sâu nó trong tiềm thức là có thể thực sự quên được. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tôi thực sự tưởng rằng mình đã quên đi, nhưng vết thương trong lòng vẫn còn đó, mãi mãi không thể nào lành được. Tôi gắng gượng mỉm cười, tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại, thông báo cho nhân viên bán hàng, lát nữa ông Trần đến. Người đàn ông giàu có mà cô ta đang bám theo, họ Trần, tôi vẫn rất luôn quan tâm chú ý. Cô ta gật đầu, nói với ông ấy, tôi ở căn nào, bảo ông ta trực tiếp đến thẳng đây. Tôi cười, phải rồi, tôi nắm thật chặt di động, không khí ở bên ngoài vườn hoa rất trong lành, đài phun nước xung quanh có bốn thiên thần nhỏ, trong tay đều cầm cung đang hoạt động. Trong những cung đó dường như có mũi tên hư vô đang nhằm thẳng vào ngực tôi mà bắn. Tôi gọi điện cho Tần Tử Long. Trần Văn Nghị, anh có quen không? Anh có vẻ hơi hiếu kỳ. Có quen, sao vậy? Tôi bực bội nói, ông ta bây giờ là người đàn ông của Tiểu Nhã. Em muốn biết số điện thoại của bà vợ ông ta. Anh cười lớn nói, lại gặp phải kẻ thù rồi à? Tôi lạnh lùng nói, anh mặc kệ em, gọi điện thoại cho em. Anh nói, được, lát nữa anh gửi tin nhắn cho em. Tôi tắt máy, lặng lẽ chờ đợi tin nhắn. Nghiến chặt răng, chưa đầy một phút đã có tin nhắn gửi đến. Tôi lập tức gọi điện thoại cho bà vợ của ông đại gia họ Trần, cười nói, xin hỏi đây có phải là nhà của ông Trần Văn Nghị không ạ? Giọng bà xã của Trần Văn Nghị trả lời vô cùng lạnh lùng. Đúng vậy, sao thế? Tôi không hề để lộ chút dấu vết nào. Cô Tiểu Nhã đang mua nhà, gọi ông ấy mau đến để thanh toán tiền. Cô ta vừa nghe xong, giọng nói đúng là nổi cơn tam bành. Mua nhà ở đâu? Tôi nói xong địa chỉ, bèn tắt máy, đợi xem kịch hay. Bước vào phòng, Tiểu Nhã đang ngồi trên sofa, hỏi tôi với vẻ mặt rất tư thái. Thông báo rồi à? Điện thoại lại vang lên, là nhân viên bán hàng gọi tới. Tôi ấn nút nghe, vội nói, được được, cô hãy dẫn ông Trần tới đây. Chưa đầy 15 phút, nhân viên bán hàng đã dẫn một ông già hơn 60 tuổi đi đến. Trông vóc dáng ông ta vẫn khá rắn giỏi, tinh thần minh mẫn. Có phải là anh không cần em nữa không? Tiểu Nhã thấy ông ta đến, liên tục lau nước mắt, giọng nói ọng ẹo khiến tôi phát run, nổi da gà. Trần Văn Nghị ngồi xuống bên cạnh cô ta, khẽ ôm và an ủi. Em yêu, anh chẳng phải đã đến rồi sao? Tiểu Nhã nắm chặt đôi bàn tay ngọc ngà, đấm thẳng vào ngực ông ta. Có phải là anh không muốn mua cho em không? Cô ta chợt gào khóc, rất đáng thương. Chắc chắn là anh sợ bà vợ chanh chua ở nhà chứ gì. Ông ta vội vàng dỗ dành cô ta. Chẳng phải là anh đã điên rồi sao? Chắc chắn sẽ mua cho em. Anh chắc chắn mua cho em. Trần Văn Nghị nói với tôi, bây giờ lập tức đi làm thủ tục. Tiểu Nhã không chịu tha cho ông ta. Đứng tên anh hay là đứng tên em? Trần Văn Nghị cười, đương nhiên là tên em rồi. Bàn tay ông ta sờ mó trên cơ thể cô ta, ánh mắt rất ám muội. Đương nhiên là tên của em yêu rồi. Thượng đế ơi, con thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Vừa đang định ra khỏi cửa, phía bên ngoài lại có một đoàn người hùng hổ kéo vào. Trước mắt nhìn có tới mười mấy người. Có lẽ là vợ Trần Văn Nghị đã gọi tất cả con cháu đến. Toàn bộ mọi người trong phòng chuẩn bị khởi binh. Đúng là một đoàn người hùng dũng, mặc kệ mấy vệ sĩ của Tiểu Nhã. Kèm chặt Trần Văn Nghị lôi đi. Mày là con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Mấy vệ sĩ phía sau Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn nhau. Bà chủ nổi cơn tam bành, chỉ vào mặt họ và chửi bới. Đồ ăn cây táo rào cây sung, rốt cuộc ai trả tiền lương cho chúng mày? Tiểu Nhã hùng mạnh hơn bao nhiêu người như vậy mà không hề sợ hãi. Dậm chân ưỡn ngực, bước đến trước mặt bà ta, mở to mắt chỉ vào mình. Có giỏi thì bà cứ đánh. Đánh cho tôi bời. Tôi thầm bổ sung thêm một câu. Bà ta thực sự vô cùng tức giận. Mày đúng là con hồ ly tinh. ông lão đủ tuổi làm ông nội mày, mà mày còn bám giết lấy. Rốt cuộc mày có liêm sỉ hay không? Tiểu Nhã nghiến răng, mắt như tóe lửa. Bà già này, chân sắp bước vào quan tài rồi, mà còn cố chết không chịu thả ra. Tiền bà có đem được vào quan tài đâu. Tôi không biết nói gì, đứng bên cạnh cảm thán. Tiểu Nhã đúng là quá mạnh. Những người đứng phía sau của bà ta vô cùng tức giận, trợn trừng mắt. Không thể nhịn thêm được nữa, lao vào Tiểu Nhã, vừa đánh vừa đấm. Trong nháy mắt Tiểu Nhã đã bị vây quanh. Nhưng giọng nói vẫn cao vút. Diệp Tử, giúp tôi báo cảnh sát. Bà ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi đi đến trước mặt bà ta, tảng lờ, giọng hòa nhã. Bà có muốn xem nhà không? Bà ta dướn mày. Không cần xem, cứ mua cho tôi. Tôi cười nói, được. Tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Nhã càng lúc càng chói tai hơn. Tôi không kìm lòng được, lên tiếng nói. Thưa bà, đừng để xảy ra án mạng. Bà ta tét miệng cười. Yên tâm đi, chẳng qua cũng chỉ là lột sạch quần áo của nó thôi. Lập cho nó cái biển ca ve, tiện thể giáo huấn một chút. Nụ cười của tôi rất khiêm nhường, như vậy thì tốt quá rồi. Bà nhìn tôi gật đầu, dường như gặp được tri ân. Con đàn bà này tôi cũng đã đánh rồi, sai người dọa nạt rồi. Nhưng nó vẫn bản lĩnh bất tử của Tôn Ngộ Không, cứ bám giết lấy ông lão nhà tôi không chịu nhả ra. Tôi cũng nói đầy hào hứng. Tôi đã biết rồi, chính là cô ta đã làm tan nát gia đình tôi, làm cho tôi bị mất đứa con. Cái gì? Bà ta vô cùng sửng sốt. Đều là những chuyện đã qua rồi. Tôi nói vẻ tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, dường như nỗi đau lan ra từ trong xương cốt. Thì ra tôi vẫn nhớ rất rõ, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Bà ta lại nổi giận đùng đùng, lớn tiếng ra lệnh cho đám người đang vây quanh Tiểu Nhã. Đánh cho ta. Lột sạch quần áo nó rồi ném ra ngoài. Tám người đó cùng nhau khiêng Tiểu Nhã ra ngoài. Vừa đi vừa nghe thấy tiếng Tiểu Nhã kêu gào. Đừng có động tay động chân với tôi. Tôi đỡ bà ta đi phía sau. Khi đến cửa lớn, khu bán hàng, mấy người đó cuối cùng cũng đặt Tiểu Nhã xuống. Tôi đứng ở bậc cầu thang nhìn. Tiểu Nhã toàn thân trần truồng, ngồi dưới đất ôm chặt lấy mình, miệng vẫn còn chửi bới những người đứng xem xung quanh. Bà ta cũng không khách khí, chỉ vào mặt cô ta và chửi bới. Mày là con hồ ly tinh vô liêm sỉ. Người đã đủ tuổi làm ông nội mày mà mày cũng bám theo. Tiểu Nhã cũng không chịu yếu thế, nổi giận đùng đùng. Đáp trả, bà hãy về mà giữ chặt lấy lão già khốn kiếp của bà. Chính là ông ta bám giết lấy tôi. Vô số đèn vụt sáng, đám nhà báo đang điên cuồng chụp ảnh. Tiểu Nhã cố che ba điểm trên thân mình, hét lớn. Chụp gì mà chụp? Bà vợ lão đại gia cười lớn. Tôi gọi người đến đấy, để cho cô ta lên trang bìa, để sau này cô ta có thể dụ dỗ được nhiều người đàn ông hơn. Cô bẩm sinh vốn là một người đàn bà gây họa. Tiểu Nhã rúm người, hai tay ôm mặt, cố gắng né tránh. Cuối cùng cô ta thấy phóng viên liên tục bấm máy, cũng nổi nóng, liền bực bội thả tay ra, để cho bọn họ chụp thoải mái, miệng còn hét lên. Tôi nhất định sẽ tố cáo bà. Vở kịch hay này ngày hôm sau đã lan truyền khắp hàng cùng ngõ hẻm. Tần Tử Long nhìn trang bìa tạp chí, cảm thán. Sao lại không nhìn được hết cả ba điểm còn sót trên người? Tôi cúi đầu mím môi, nhưng vẫn không thể nào nhịn được cười. Tôi đưa cho anh bảng thành tích. Anh nhìn lướt qua một cái, ánh mắt vẫn quay trở lại trên bìa tạp chí đó. Tôi giật lấy tờ tạp chí, hai tay anh chống cằm. Ánh mắt dạng người nhìn tôi mỉm cười. Sao vậy, ghen à? Hai tay tôi nắm lấy tờ tạp chí, giấu ra phía sau lưng cười nói. Anh hãy xem báo cáo thành tích trước. Anh ồ một tiếng, nghiêm túc lật sở bảng báo cáo thành tích. Lại nói, sau khi tan làm, cùng đi ăn cơm nhé. Đồng ý. Sao mà sảng khoái thế? Anh không buồn ngẩng đầu, nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng hiện rõ. Nếu như anh mở miệng, yêu cầu em lấy anh. Em liệu có trả lời nhanh chóng sảng khoái như vậy không? Tôi tảng lờ, vẫn sử dụng chính sách quen thuộc là im lặng. Một năm qua, anh đã cầu hôn vô số lần. Mỗi lần tôi đều coi như là chuyện đùa, cố gắng để qua cửa. Hôn nhân là vi thành, tôi đã thực sự sợ hãi. Đó là một nơi ngục tù tăm tối, là 18 tầng địa ngục. Một khi đã nhảy xuống thì muốn sống không được. muốn chết cũng không xong. Nỗi sợ hãi vĩnh hằng. Sau khi anh lật dở đến trang cuối cùng, cũng nói tỉnh bơ, chúng ta đi ăn thôi. Trên đường đi, anh lái xe, dường như có tâm trạng, không hề lên tiếng. Tôi mím môi cười hỏi, đi đâu ăn vậy? Anh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Ôi, tôi khẽ đẩy anh. Anh chợt quay đầu sang nhìn tôi hỏi, gì thế? Tôi mở to mắt nhìn về phía trước. Xe suýt nữa đâm vào xe của người khác. Tôi hét lớn, cẩn thận. Anh vội phanh gấp xe. May mà xe phía sau không đâm tới. Nếu không hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Trán anh toát mồ hôi lạnh, thở phào tiếp tục lái xe. Anh xin lỗi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung có được không? Giọng tôi không vui, sắc mặt anh nặng nề. Không đâu, vừa rồi may mà em không sao. Điện thoại vang lên, tôi ấn nút nghe, cười nói đậu đậu. Cô ở bên đầu dây bên kia sốt sáng hỏi, Diệp Tử ơi, còn bao lâu nữa thế? Để ăn được bữa cơm thật không đơn giản chút nào. Cô nhóc này đúng là lèo web. Cô lại hỏi, này Tần Tử Long, đối xử với chị có tốt không? Tôi nhìn Tần Tử Long một cái, cố ý nói, không tốt. Vừa rồi anh ấy suýt nữa đâm xe. À, cô kêu lên thất thanh. Vậy thì lần sau không ngồi xe anh ấy nữa, để cho anh ấy hối hận chết thôi. Tần Tử Long vội nói, đưa cho anh nghe. Anh muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi ghé điện thoại vào sát tai anh. Anh mắng ngay đầu đậu, em đừng có chia rẽ mối quan hệ của bọn anh. Còn chia rẽ nữa, lát nữa anh sẽ đến chặt đầu em đấy. Đậu đậu ở đầu dây bên kia liên tục hừ mấy tiếng, thể hiện rõ là không tin. Cô gọi vẻ thách đố. Có giỏi thì anh đến đây mau. Tần Tử Long cũng cất cao giọng. Người ta đang tận hưởng thế giới của hai người. Em chen vào làm gì chứ? Đậu đậu hét lên. Anh hãy đưa điện thoại cho Diệp Tử. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Tần Tử Long vẫn kêu lên. Em đừng có chờ ở nhà hàng nữa. Lát nữa bọn anh đến. Nếu như còn nhìn thấy em, anh nhất định sẽ đánh em. Đậu đậu xỉ một tiếng nói. Ai sợ ai chứ? Tôi vội nghe điện thoại. Nói với Đậu Đậu, mặc kệ anh ấy lái xe còn suy nghĩ lung tung. Đậu Đậu cười hi hi và nói, nghĩ đến chị chứ sao nữa, mặt tôi nóng bừng. Đừng có lẻo mép, em hãy ngoan ngoãn đợi chị ở đó. Ừ, em còn đem bạn trai đến nữa. Người yêu mới à? Đúng vậy, mới yêu nhau 3 tháng, em quyết định cưới anh ấy. À, tôi mơ màng, nhanh như vậy sao? Chị không biết anh chàng này đần như thế nào đâu. Thật là hiền lành đến độ, ngày nào cũng bị em đánh. Đậu đậu tức giận nói, thấy người ta làm ăn, anh ta cũng làm ăn. Kết quả là anh ta liên tục lỗ vốn. Diệp Tử, chị không biết anh chàng này đâu. Cứ nhắc đến anh ta là em lại tức giận. Cả ngày đưa em đi ăn uống, bây giờ đã béo lên rất nhiều. Trước đây dáng người em thon thả là thế, bây giờ không dám gặp ai nữa rồi. Vậy thì cần phải giáo huấn một trận ra trò mới được. Tôi cười ha ha, trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Hiền lành, thật thà là tốt. Tìm chồng cần phải tìm được người như vậy. Anh ta hiền lành thật thà cái con khỉ. Đó gọi là đần, không nhắc đến anh ta nữa. Nhắc đến là em lại bực. Được được. Tôi cười lấy lòng, tiện miệng hỏi. Lý Tử vẫn đang bận rộn trông con à? Ừ, anh rể cũng xin nghỉ để trông cùng. Cô nói bây giờ chị ấy hạnh phúc lắm, ngày nào cũng vui vẻ, cái miệng không lúc nào khép lại được. Không ngờ sau tuổi trung niên, vẫn còn gặp được mối nhân duyên như vậy. Đợi một lát, tôi nhắc nhở cô. Lý Tử chưa đến tuổi trung niên. Để Lý Tử nghe thấy mấy câu nói đùa này của cô em gái, cô ấy chắc chắn sẽ gõ lên đầu Đậu Đậu mà mắng cho một trận. Đậu Đậu nói, ồ xin lỗi, em lỡ miệng nói thôi. Giọng cô còn thấp hơn nữa. Diệp Tử, em mang thai rồi. Sao em lại sơ ý thế? Tôi thở dài, thảo nào. Em nói em muốn kết hôn. Đây chẳng phải là việc vẻ vang gì. Diệp Tử, chị không sao chứ? Thấp hơn nữa, sợ tôi nghĩ quẩn. Trên mặt tôi vẫn nở nụ cười. Nhà đầu ngốc, chị không sao, vẫn ổn lắm. Vậy được, lát nữa gặp mặt nói chuyện thêm. Cô gác máy. Tôi ngẩn người, nắm chặt di động. Suy nghĩ quay trở lại một năm trước. Bác sĩ nói buộc phải thúc đẻ, máu chảy mãi không ngừng. Cô hãy mau thả tay ra. Thúc đẻ. Những chữ đó giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Anh khóc cầu xin tôi. Bà xã, em hãy thả tay ra. Tôi vẫn ra sức nắm chặt tay anh, mở to mắt, vừa khóc vừa lắc đầu. Sao có thể? Nước mắt tôi nhạt nhòa nhìn anh, gắng gượng nói. Anh sẽ bảo vệ nó phải không? Đây là con của anh. Bác sĩ nhất loạt khuyên tôi, cô buộc phải nhanh chóng thúc đẻ. Anh ra sức gỡ ngón tay tôi, từng ngón một, giọng nói nghẹn ngào. Anh nói, anh xin lỗi. Tôi tắt máy, nhìn kính chiếu hậu, cố gắng mỉm cười. Trong lòng tôi liên tục nói với mình, chỉ cần chôn vùi nó trong đáy biển ký ức, chỉ cần không để nó nhìn thấy mặt trời, vậy thì sẽ có thể quên được. Nhưng thì ra thật là khó khăn. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ lại. Nó là vết thương trong tim, không thể chạm tới. Một khi đã chạm tới là sẽ đau đớn vô cùng. Tôi ngẩng đầu ra sức kìm nén nỗi bi thương. Tần Tử Long đột nhiên nói, có một người Trung Quốc gặp một người nước ngoài ở châu Phi. Kết quả là ông ta nói tiếng Trung. Hi, anh là con khỉ. Người nước ngoài đó lập tức nói bằng tiếng Trung chuẩn, mẹ mày là con tinh tinh. Tôi nhìn anh tét miệng cười, đấm một đấm vào cánh tay anh. Anh lái xe cẩn thận đi, nếu xảy ra chuyện gì chắc chắn em sẽ bắt đền anh. Anh cười, đền gì? Tôi véo mạnh vào tay anh, đền tiền, đền chết anh thì thôi. Anh lại lắc đầu vẻ rất nghiêm túc, như vậy không được. Sau đó anh kêu lên đau đớn, đau quá. Đền anh cho em có được không? Tôi véo càng mạnh tay hơn. Anh lớn tiếng nói, tối nay anh sẽ tắm rửa sạch sẽ, chui vào phòng em, tùy cho em gặm, tùy cho em quấy rối, có được không? Tôi đấm mạnh vào cánh tay anh. Tay anh khẽ run lên, hét lớn, đâm xe đấy. Tôi lập tức ôm chặt lấy mặt. Hồi lâu thấy không có động tĩnh gì, mới từ từ thả ra. Anh nhìn tôi cười ha ha, nói dồn dập, em đúng là sợ chết. Tần Tử Long, tôi nổi giận. Anh có mặt. Anh trả lời, hãy chết đi. Tôi tức nghiến răng kẹt kẹt. Được, em hãy cưới anh, rồi anh sẽ đi chết. Anh cười hi hi thành tiếng, mặt tỏ vẻ đắc ý. Tôi lại đấm cho anh một cái. Anh vội vàng nói, đừng đùa nữa, anh đang lái xe đấy. Tôi quay đầu, tức nổ đom đóm mắt. Anh tiếp tục kể, có một người Trung Quốc gặp một người nước ngoài ở châu Phi. Kết quả là ông ta nói tiếng Trung. Hi, anh là con khỉ. Người nước ngoài đó lập tức nói bằng tiếng Trung chuẩn. Mẹ mày là con tinh tinh. Tôi tức đến độ trừng mắt nhìn anh. Anh lập tức tỏ ra nghiêm chỉnh. Được rồi, anh sẽ không kể nữa đâu. Trong nhà hàng không có ai. Tôi tìm kiếm xung quanh, không thấy bóng dáng Đậu Đậu đâu cả. Tôi lập tức gọi điện thoại cho cô. Đậu Đậu cười hi hi. Diệp Tử, hôm nay chị có kịch hay để xem rồi. Tần Tử Long cố tình mượn em để qua cầu thôi. Muốn ăn cơm với một mình chị. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô lại nói, chị hãy bảo trọng, có lẽ anh ấy đã nổi cơn sắc dục rồi. Tôi đang định nói thêm, cô bèn tắt máy. Tần Tử Long nói, tối hôm nay chỉ có hai người chúng ta. Tôi lướt nhìn xung quanh, chẳng có bóng dáng ai cả. Tôi cười, anh bao toàn bộ rồi à? Anh ừ lại nói, như vậy sẽ yên tĩnh hơn. Chắc chắn có mục đích, chắc chắn có âm mưu. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, lấy khăn giấy lau mãi, nhưng cũng không thể nào lau sạch được. Tần Tử Long cười và hỏi, em đang sợ sao? Đúng vậy, sợ. Theo như tình tiết trong những phim truyền hình, tình huống này thường là cầu hôn. Nếu như anh thực sự cầu hôn, tôi phải làm thế nào? Điện thoại đổ chuông, tôi giống như gặp được cứu tinh, là chồng cũ của tôi gọi tới. Tôi không cần biết anh đang nói gì, chỉ cần nói một hơi. Được được, gấp như vậy thì em đến ngay đây. Tôi đứng dậy, miễn cưỡng nở nụ cười với anh. Xin lỗi, em có việc gấp. Là việc vô cùng gấp. Quay người gần như cuống quýt chạy ra ngoài. Tôi bắt taxi vội vàng trở về nhà. Chồng cũ đang đứng ở cửa, chỉ cười. Em sao vậy? Sao lại nói những lời đó? Tôi mở cửa, nhưng lại chặn ở cửa, không để cho anh vào. Giọng tôi rất khó chịu. Xin lỗi, người lạ không được vào. Tôi đóng sầm cửa lại, đi vào trong bếp, uống nước ừng ực, lên một lúc, uống 3-4 cốc mới dừng lại. Tần Tử Long lúc này đang làm gì nhỉ? Một mình ngồi ở nhà hàng, Tôi rút di động ra, gọi điện thoại cho anh. Nhưng anh không nghe máy, chỉ để mặc cho nó đổ chuông. Xem ra thực sự tức giận rồi. Nhưng anh chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi. Lần này đúng là nổi giận thật rồi. Cho đến tận nửa đêm, tôi nằm trên giường, đang mơ mơ, sắp ngủ, mới nghe thấy hồi chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi xỏ dép, lê ra đến cửa, là Tần Tử Long. Mắt anh lờ đờ vẻ say rượu, hai tay đang đập điên cuồng vào cửa chống trộm. Tôi mở cửa, dìu anh xuống ghế sofa, định đi lấy khăn lau mặt cho anh. Nhưng anh lại nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông ra. Tần Tử Long, tôi gỡ tay anh ra, nhưng không thể nào gỡ nổi. Anh kéo mạnh, tôi ngã nhào vào người anh. Tần Tử Long, anh buông ra. Tôi cố gắng giằng khỏi người anh. Cánh tay anh còn cứng như thép kìm chặt vào eo tôi. Mặt tôi nóng bừng. Hai tay cố chống mạnh vào ngực anh. Ôi, em yên lặng một chút được không? Mùi rượu trong miệng anh phả vào mặt tôi. Đôi mắt khe khẽ nheo lại, như thể sắp ngủ. Tôi cúi đầu khuyên anh, em dìu anh lên giường. Anh ngước mắt, nhìn tôi một cái, đột nhiên nói đầy phẫn nộ. Em cư xử như vậy, thật là không được. Đúng là em không phải, tôi phụ họa. Bây giờ em dìu anh lên giường. Anh gật đầu vẻ hài lòng, thả tôi ra. Lập tức tôi trườn ra khỏi người anh, dìu anh đang bước loạng choạng vào trong phòng. Khi đến bên giường, anh đột nhiên đẩy tôi xuống giường, đè cả người lên. Anh, đầu óc anh chắc chắn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đoán thế, anh đè lên người tôi, khẽ cào vào mũi tôi lẩm bẩm. Nói em thế nào được nhỉ? Một khung cảnh tuyệt vời như thế, chỉ có hai người chúng ta. Thật không ngờ em lại lần mất. Anh dừng lại nói. Em có biết con tim anh đau đớn nhường nào không? Đúng là em không tốt. Tôi nuốt nước bọt như thể gặp kẻ địch. Em biết là em sai rồi. Em xin lỗi anh. Nhưng bây giờ anh có thể... Giọng tôi yếu ớt hơn. Để em đứng dậy. Anh từ chối. Em làm tổn thương đến trái tim anh quá. Vậy thì tôi bắt đầu dụ dỗ. Để em đi lấy cho anh cốc trà xài rượu. Để khi anh tỉnh rượu, chúng ta hãy từ từ nói chuyện. Không được. Anh vẫn lắc đầu. Em vẫn cứ chuồn đi. Em đảm bảo sẽ không như vậy. Tôi giơ ba ngón tay lên, ngây thơ tưởng rằng anh sẽ tin. Anh đột nhiên trào nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi, từng giọt, nóng rẫy. Ánh mắt anh long lanh, những giọt nước mắt trên mặt giống như viên kim cương. Giọng anh thê lương, anh yêu em. Anh luôn miệng nói, anh yêu em. Anh thực sự yêu em. Anh yêu em, anh yêu em. Giọng nói thê lương vang vọng khắp căn phòng, nghe càng rành rọt hơn. Trong tai tôi dường như đã bị ba chữ đó nhét đầy. Anh lại hạ giọng. Để anh yêu em, có được không? Tôi không thể mở miệng, tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Chuyện xảy ra với chồng cũ vẫn luôn là một bóng đen trong trái tim tôi. Một năm qua, tôi tưởng có thể quên được. Tôi thực sự tưởng là có thể, nhưng thực ra chỉ là lừa dối mình và lừa dối người khác thôi. Anh hạ giọng, nói lại lần nữa. Hãy để anh yêu em, có được không? Đột nhiên đôi môi anh nóng bỏng lao về phía tôi. Hôn đôi môi chạm vào nhau. Tôi mơ màng nhìn anh, chỉ cảm thấy mơ hồ. Quen biết nhau bao nhiêu lâu như vậy? Đây là lần đầu tiên anh hôn tôi tha thiết đến thế. Từ trước tới nay anh vẫn đối xử với tôi rất lịch thiệp. Đưa tôi về nhà, cùng lắm cũng chỉ ngồi chơi một lúc rồi đi. Thỉnh thoảng ôm eo tôi. Cùng lắm cũng chỉ là khẽ hôn nhẹ lên môi. Nhưng lúc này đây, anh dường như muốn bộc lộ tất cả ham muốn của mình. Tôi không kịp ngăn cản anh. Cảm giác anh giống như một con dã thú, vô cùng đói khát. Chỉ muốn nuốt sống con mồi. Tôi gắng sức nuốt nước bọt, ra sức dãy giụa để thoát ra khỏi người anh. Anh đừng như vậy. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh như té lửa. Lửa đang cháy rừng rực trong mắt. Tôi càng dãy giụa, anh càng ghì chặt tôi hơn. Tần Tử Long, tôi cuống lên, gần như sắp khóc. Anh cúi đầu xuống nói, anh yêu em. Nhưng, anh yêu em. Anh ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng, nhìn thẳng vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, con tim tôi như chìm xuống. Tôi nằm mơ, ban đầu giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ tôi và Tần Tử Long đang làm đám cưới. Trên trời, đám mây trắng đang trôi lững lờ. Dưới mặt đất là bãi cỏ xanh mơn mởn. Bầu không khí yên ả, thanh bình. Đám đông phóng viên chụp ảnh. Tất cả mọi người thuộc giới thượng lưu trong các tầng lớp xã hội đều có mặt đông đủ. Tần Tử Long thậm chí còn mời rất nhiều ca sĩ, diễn viên tôi hâm mộ đến tham dự. Hôn lễ được tổ chức long trọng chưa từng có. Nhưng đến giữa, Tiểu Nhã đột nhiên xuất hiện, chỉ vào mặt Tần Tử Long và nói: "Tôi đã mang thai đứa con của anh." Cô ta thoát cái đã bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi hai tay vén váy cưới lên, chạy thục mạng. Lòng lo lắng như lửa đốt, chỉ muốn chạy thoát khỏi sự rượt đuổi của cô ta. Tôi bừng tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Trái tim vẫn còn thắt lại, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập. Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra một đôi bàn tay đang sờ soạng khắp người tôi, muốn lợi dụng. Tôi giữ chặt bàn tay, đang không chịu yên phận đó lại, giọng không vui. "Biết là hôm qua, anh đã làm gì với em không?" Anh chăm chú nhìn tôi cười hì hì. "Đương nhiên là biết. Vậy mà anh vẫn còn." Mộng đẹp biến thành sự thật rồi. Anh nói xong, giọng nói trầm xuống. "Một lần nữa được không em?" Tôi vô cùng tức giận, đấm mạnh vào tay anh. Đôi tay anh giữ chặt gối của tôi, cả người lại đè lên tôi. Tôi vội vàng lấy tay chống và hét lên: "Tần Tử Long, anh dám?" Anh nói: "Thử là biết ngay anh có dám hay không." Tôi xấu hổ nghiến chặt răng: "Anh dám." Anh cười ha ha, ánh mắt càng rừng rực hơn. "Thực sự cần phải thử mới biết có dám hay không." Tôi gồng hết sức đẩy anh ra, hai tay bám chặt lấy chiếc gối, trừng mắt nhìn anh. Anh mím môi, tươi cười rạng rỡ. Tôi cố tình chọc giận anh: "Em chỉ coi anh như hôm qua em đã gọi một ca ven nam." Tôi với tay lên ví tiền để ở đầu giường, rút ra tờ 100 tệ ném vào người anh. Anh trừng mắt nhìn tôi hằn học, nghiến răng nói từng chữ: "Giỏi lắm, em nói lại lần nữa xem." Tôi cất cao giọng, nói càng lớn tiếng hơn: "Tối qua chỉ coi như em gọi ca ven nam." Anh tức đến độ tái xám mặt mày, nhảy đến trước mặt tôi, chỉ vào mình: "Em nói anh là ca ven nam." Anh giớn mày đầy phẫn nộ: "Ca ven nam?" Tôi cười hi hi: "Bây giờ em có tiền, có xe, có nhà. Anh coi như là phục vụ bà cô giàu có một đêm." Anh lao đến trước mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi, túm chặt tôi: "Bây giờ anh cho em 3 sự lựa chọn. Thứ nhất, lập tức cưới anh." Vẻ mặt tỏ ra hung dữ, giọng nói ác liệt: "Miễn bàn." Tôi còn chẳng buồn nhíu mày: "Thứ hai, anh làm bạn trai của em, 1 năm sau thì cưới." Đúng là giấc mộng thiên thu. Tôi liếc anh một cái: "Thứ ba, cuối cùng anh cũng chịu thỏa hiệp." Giọng nói dịu hẳn xuống: "Vậy em coi anh là trai bao được rồi." "Ngoan." Tôi vỗ vỗ nhẹ vào má anh. Anh cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài. Những ngày tháng như thế này thật tuyệt vời. Lương tháng 1.500 tệ. Có nhà, có xe, có tiền gửi tiết kiệm. Cuộc sống phiêu diêu tự tại, không hề có những sự phiền não. Ngoài việc mở cửa để bán căn hộ mới, gần như mỗi ngày từ tối đến sáng tôi đều ngồi trước máy vi tính. Rất an nhàn thảnh thơi. Thỉnh thoảng dẫn khách đi xem biệt thự, ký hợp đồng. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của tôi lại có thể tốt đẹp như thế này. Cứ tưởng sau khi ly hôn thì sẽ mất hết mọi thứ. Tưởng rằng rời xa ông xã thì sẽ không còn con đường nào khác ngoài vực sâu thăm thẳm. Thì ra tất cả mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu của hạnh phúc. Tiểu Nhã lại một lần nữa vinh vang tự đắc đến công ty. Nghe nói không biết ông già giàu có họ Trần đó sao lại chịu đưa cho cô ta một số tiền lớn, gọi là phí chia tay. Cô ta trừng mắt nhìn tôi nói: "Tôi muốn gặp chủ tịch của các cô." "Gì, có phải cứ muốn gặp là có thể gặp được ngay đâu." Tôi thấy không thèm chú ý tới. Cô ta tỏ vẻ hung dữ: "Mau đi thông báo." Tôi vẫn tỉnh bơ, tôi là trợ lý kiêm thư ký của anh ấy, không phải là người chuyên đi thông báo. Cô ta càng nổi nóng: "Thư ký chẳng phải là đi thông báo sao?" Tôi chẳng buồn quan tâm đến cô ta, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Cô ta đột nhiên giơ tay ra tắt màn hình vi tính. Tôi đang định nổi nóng, Tần Tử Long đã mở cửa văn phòng. Tiểu Nhã lập tức dính sát lấy: "Tử Long, người ta tìm anh vất vả quá." Cô ta lại tố cáo tôi: "Thư ký của anh thật không ra gì, bảo cô ta thông báo cũng không chịu." Tôi liếc nhìn cô ta một cái, bật màn hình tiếp tục chăm chú, theo dõi bản kế hoạch. Tần Tử Long nói cô ấy đang làm việc. Tiểu Nhã thốt lên kinh ngạc. Đây mà gọi là làm việc, em thấy cô ta chẳng làm gì cả. Cuối cùng Tần Tử Long cũng không thể kìm lòng được, nên tiếng hỏi cô tìm tôi có việc gì. Tiểu Nhã cười nói, xem anh nói kìa, chúng ta là bạn học, không có việc gì thì không được tìm anh sao? Tần Tử Long không lên tiếng, bước đến cạnh tôi, lay cánh tay tôi nói, chúng ta cùng đi ăn cơm nào. Tôi vẫn chưa đồng ý, Tiểu Nhã đã vội vàng ghé tới, vội nói, đồng ý, em đang rảnh. Nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên lại trào dâng. Những việc cũ một năm trước đây vẫn như đang hiện ra trước mắt. Tiểu Nhã thấy tôi không lên tiếng, lại nhân cơ hội nói, em đi mua nhà. Cả người cô ta gần như bám vào người Tần Tử Long. Anh dẫn em đi được không? Tần Tử Long tét miệng cười, tỉnh bơ, đẩy cô ta ra. Có rất nhiều nhân viên, cô tìm bọn họ đi cùng là được rồi. Tiểu Nhã cười ám muội, ánh mắt quyến rũ lại dính sát vào người anh. Như vậy không giống nhau. Tần Tử Long nhìn tôi, đột nhiên nổi nóng đẩy mạnh cô ta ra. Đẩy mạnh đến nỗi cô ta loạng choạng mấy bước, xém chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Cô ta nổi giận. Tần Tử Long, anh làm như vậy là có ý gì? Tần Tử Long khoanh tay trước ngực, vừa tức vừa thấy buồn cười. Không có ý gì, cô là loại người như thế nào chúng ta đều đã biết rõ cả. Cũng không cần phải nói toạc ra. Cô muốn mua nhà, tôi còn chả thích ván cho cô nữa kia. Anh cho gọi bảo vệ tới, đuổi Tiểu Nhã ra ngoài. Anh xử lý công việc rất nhanh nhẹn, gọn gàng, không hổ danh là lão tướng trên thương trường. Anh giơ tay về phía tôi, giọng rầu rĩ hỏi, liệu có thể đi cùng ăn cơm không hả người phụ nữ giàu có? Tôi tươi cười như hoa, nể mặt anh vừa mới làm cho em hả giận, nên cho anh cơ hội. Sự khoan hồng, độ lượng của tôi khiến anh nhíu chặt mày hơn, rầu rĩ nói một câu, vậy thì cảm ơn em. Ăn cơm xong, anh cứ đi theo sau tôi. Tôi đi đâu, anh đi đó. Tôi về nhà, anh cũng đi theo. Tôi mở cửa, anh bèn chui vào trong, ngồi trên ghế sofa, nhất định không chịu đi. Này, tôi đẩy anh tảng lờ, nhắm mắt lại. Đúng là vô lại. Tôi nổi nóng hét lớn. Này, Tần Tử Long, giả vờ chết, mau về nhà đi. Anh chợt kéo tôi lại, tôi bất giác ngả người vào lòng anh. Anh ôm chặt lấy tôi và chợt mở mắt cười nói. Người phụ nữ giàu có. Gì thế? Giọng tôi khó chịu. Hôm nay em ở cùng với tôi được không? Đôi mắt anh sáng long lanh. Rất có thần, nụ cười ẩn ý sâu xa. Thế này nhé, đêm nay miễn phí. Cái gì? Tôi như thể bị sét đánh. Anh ngủ cùng với em miễn phí. Anh nói rất hùng hồn. Coi như hôm qua, anh cảm ân huệ của em. Anh bị thiệt thòi một chút cũng được. Đợi đã, tôi mơ màng. Đây là thứ lý lẽ kiểu gì vậy? Rõ ràng là tôi bị thiệt thòi chứ. Vừa đưa tiền, vừa để cho anh ta được lợi dụng. Bây giờ anh ta nói anh ta thiệt thòi. Tôi nghiêm túc trả lời anh, không được. Anh mặc kệ, vế bồng tôi lên đi thẳng vào phòng. Đợi đã, tôi muốn gọi anh lại. Anh đã ném tôi xuống giường, đè cả người lên. Anh nói, thu phí cũng được. Sao lại không có sét đánh cho tôi chết luôn đi? Tôi vội nói, đợi đã. Hôm qua là say rượu, nhiều nhất cũng tính là tình một đêm. Bây giờ tính là gì chứ? Anh không thể như vậy được. Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, giọng nói dịu dàng. Tình một đêm không đủ, chúng ta hãy tình nhiều đêm nhé. Có người nói như vậy là trầm luân, như vậy là lạc đường. Tôi không biết, hoặc là cả hai. Tôi chỉ biết tình một đêm không đủ. Chúng ta tình nhiều đêm nhé. Dù sao, việc này cũng chẳng liên quan gì đến tình yêu. Sáng sớm hôm sau, Tần Tử Long đã hẹn luật sư. Đưa tôi đến đó. Tất cả cổ phiếu, đất đai, nhà cửa, sổ tiết kiệm, ngân hàng. Luật sư bày hết toàn bộ ra trước mắt tôi. Trong sổ tiết kiệm có những con số khổng lồ. Nhiều đến độ khiến tôi há miệng không kịp ngậm lại. Luật sư cũng đã chuẩn bị xong hợp đồng. Nếu như một ngày nào đó Tần Tử Long ly hôn với tôi có thể lấy được toàn bộ gia sản của anh, bất luận là bên nam hay bên nữ đưa ra lời đề nghị. Việc này có vẻ như quá không công bằng mất rồi. Tôi nhíu mày thận trọng hỏi. Nếu như em ly hôn với anh cũng có thể lấy được sao? Đương nhiên. Tần Tử Long gật mạnh đầu. Như thế sao được? Nếu như em ly hôn với anh, tức là chứng tỏ anh đối xử với em không tốt, đương nhiên là phải đền rồi. Lời nói của Tần Tử Long có vẻ như là lẽ đương nhiên. Tôi cười ngốc nghếch nhưng trong lòng lại hoảng hốt. Vậy em có thể cưới anh xong, ngày hôm sau em ly hôn với anh. Như vậy tôi đã trở thành một người phụ nữ giàu có, với số tài khoản kếch xù, là chủ tịch tập đoàn quản trị của một công ty lên sàn. Chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy rất tuyệt vời rồi. Anh nghĩ một lát sau đó gật đầu, có thể. Tôi hỏi luật sư Trần, anh chàng này có phải là bị điên không? Luật sư Trần cũng cười ngốc nghếch. Tôi chưa từng nhìn thấy loại hợp đồng nào thế này. Có lẽ là anh ấy bị điên rồi. Tần Tử Long khẽ nhún vai tỉnh bơ. Thích một người không chỉ nói bằng miệng, hơn nữa cũng phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Có đúng vậy không? Rất đúng. Ít ra cũng phải kiểm tra xem anh có bệnh tật gì về thần kinh hay không. Luật sư Trần cười, mắt kính đung đưa, dường như vô số sóng nước đang dập dềnh. Anh chàng Tần Tử Long này đúng là cư xử không giống lẽ thường. Luật sư Trần lại nhiệt tình hỏi tôi, người phụ nữ giàu có trong tương lai, có điều gì không hiểu có thể hỏi tôi. Bây giờ tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đống tiền trước mặt tôi, nhưng tôi lại thấy thấp thỏm không yên. Tôi chợt đóng sập hợp đồng lại, cười nói, hay là để hôm khác hãy bàn bạc đến vấn đề này. Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, miễn cưỡng nở nụ cười, đã 9 giờ rồi. Đến giờ làm rồi. Tần Tử Long nhìn tôi, vẻ suy tư, đứng dậy nói với luật sư Trần, hãy cất đi vậy. Tôi đã nói cô ấy không tham tiền, loại hợp đồng nào cũng không thể lay động được đâu. Luật sư Trần nhìn tôi có vẻ hài hước. Bây giờ tôi mới biết không phải là anh ấy ngốc, mà là cô quá ngốc. Nếu như là người khác thì đã ký tên từ lâu rồi, còn cần phải suy nghĩ gì chứ? Tôi ngốc, tôi thật là ngốc. Đây chính là câu thím Tường Lâm hay nói nhất. Lúc này Đậu Đậu đang trừng mắt nhìn tôi, cũng nói cùng một câu. Cô vô cùng bực bội dí tay vào đầu tôi nói, chị đừng nói với người khác là chị có quen biết em. Sao lại có loại người như chị thế này chứ? Em đang mang thai, tôi tốt bụng nhắc nhở cô. Phụ nữ mang thai không được phép tức giận. Chị ngốc, chị thật là ngốc. Cô nói lặp lại, nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn tôi. Tôi thấy vậy, liền chuyển đề tài. Sắp tổ chức buổi tiệc cuối năm rồi, đến lúc ấy, sẽ dẫn em đi bốc thăm trúng thưởng. Xỉ, cô nói mỉa mai, người ta lại chẳng đưa thẻ VIP bệnh viện cho em đâu. Nhẫn kim cương đấy, lần này là nhẫn kim cương đấy. Tôi trêu cô, ở chỗ quầy chợt vang lên tiếng vỗ tay, giọng nói lanh lảnh truyền tới. Cô đi làm hay là nói chuyện đấy? Tôi và Đậu Đậu cùng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Tiểu Nhã lại tiếp tục nói chuyện. Diệp Tử, dạo này bọn hồ ly tinh đúng là chỗ nào cũng thấy mặt. Ừ, là một người đàn bà vô liêm sỉ hết cỡ. Ngón tay của cô ta vẫn gõ trên quầy, giọng nói càng cao vút. Trong giờ làm còn đưa bạn đến chơi, cô đúng là nhàn rỗi thật. Tiểu Nhã chắc không đến nỗi tưởng rằng đây là nhà cô ta chứ. Cô làm gì vậy? Đậu Đậu cuối cùng cũng không nhịn nổi, đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô ta, ưỡn ngực. Đừng có tranh cướp đàn ông với Diệp Tử mãi thế, có giỏi thì đi cướp của nhà tôi này. Tiểu Nhã xì một tiếng, mở rộng đôi môi đỏ chót. Ai thèm chứ? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi cũng không nhịn nổi nữa, lên tiếng. Tiểu Nhã lườm tôi một tiếng, hỏi. Tần Tử Long đâu? Tôi lập tức ấn số máy của Tần Tử Long. Sau khi điện thoại đổ chuông, tầm một phút, anh mở cửa văn phòng làm việc, hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Tìm anh đấy. Tôi lườm Tiểu Nhã. Tiểu Nhã nhìn thấy Tần Tử Long, lại đột ngột kêu thất thanh, tức giận lao đến. Tần Tử Long khẽ nghiêng người né tránh móng vuốt của cô ta. Tiểu Nhã chửi với, Tần Tử Long, anh là kẻ lừa đảo, lừa tôi đi mua cổ phiếu bất động sản. Kết quả là cổ phiếu rớt giá, nhanh như vậy. Bây giờ tôi còn vay nặng lãi, dù có nhảy lầu cũng không trả nợ hết được. Tần Tử Long thong thả nói, chính cô buổi tối cứ liên tục gọi điện thoại đến làm phiền tôi. Lại hỏi tôi tiền phí chia tay có thể sử dụng vào việc gì. Tôi đương nhiên là kiến nghị cô mua cổ phiếu. Chỉ mong cô mua hết sạch để không còn đến làm phiền tôi nữa. Anh dường như lại không dám tin. Nhưng cô cũng không đến nỗi thực sự ngu ngốc đến độ đi mua cổ phiếu chứ. Bây giờ là thị trường đóng băng, cô rốt cuộc là có não không vậy? Tiểu Nhã đúng là chỉ muốn khóc. Tôi nào biết được cái gì là thị trường đóng băng với lại thị trường nóng. Đều nghe anh theo hết. Đậu đậu xen vào. Có lẽ cô ta tưởng rằng như vậy là có thể tiếp cận được anh. Tiểu Nhã không lên tiếng, coi như là mặc nhận. Tần Tử Long cảm thấy cô ta thật buồn cười. Nhìn tôi một cái, nói cảm thán. May mà em không ngu như cô ta. Tiểu Nhã thực sự bật khóc. Thế bây giờ phải làm thế nào? Cho vào sọt rác. Đậu đậu lại một lần nữa xen ngang. Tôi không hỏi cô. Tiểu Nhã gào thét lên với Đậu Đậu. Tần Tử Long nhìn thấy gai mắt, gọi cảnh vệ đến. Anh chỉ vào Tiểu Nhã, đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Sau này không cho cô ta tới nữa. Cảnh vệ đỏ bừng mặt khẽ nói. Nhưng cô ta nói cô ta là bạn học của chủ tịch. Tần Tử Long nói một câu. Không quen biết cô ta là đã đuổi cô ta đi.